Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, bị đánh lén. Hào quang màu vàng kim nhạt, giống như mặt trời mọc, đem quang minh cùng ấm áp vẩy hướng mặt đất, xua tan hết thảy hắc ám cùng tà ác. Thần thuật xua tan, bất luận cái gì mục sư, không quản là tín ngưỡng thiện thần vẫn là tà thần, đều có thể thông qua hắn có được thánh huy hoặc tà huy, dẫn đạo tín ngưỡng đến ảnh hưởng bất tử sinh vật lực lượng. Mỗi ngày thi triển số lần căn cứ lĩnh vực, nghề nghiệp, mị lực, thuộc tính quyết định. Thiện thần mục sư nhưng để xua tan hoặc phá hủy bất tử sinh vật. Tà thần mục sư có thể trách cứ hoặc mệnh lệnh bất tử sinh vật. Trung lập trận doanh thì cần muốn lựa chọn trong đó một loại. Chờ lựa chọn sau về sau liền không còn cách nào sửa chữa. Đại địa mẫu thần thuộc về trung lập thiện lương trận doanh. Là một cái tiêu chuẩn thiện thần. Thân là thần mục sư. Đô Tông tự nhiên có được xua tan bất tử sinh vật thần thụ lực lượng. Không chỉ là quái vật bị trực tiếp phá hủy, liền Tô Vân đều cảm nhận được một loại bị nhìn trộm nội tâm. Thân thể trần trụi bại lộ tại ngoại giới cảm giác, để hắn bản năng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn là thủ tự tà ác trận doanh, chuẩn xác địa giải đọc liền là tuân thủ một định quy tắc. Nhưng không ngại sử dụng các loại tà ác thủ đoạn. Địa ngục ma quỷ chính là tiêu chuẩn tuyệt đối thủ tự sinh vật tà ác. Trận doanh là huyễn giới, một đại đặc sắc, từ thủ tự đến hỗn loạn, từ thiện lương đến tà ác. Tổng cộng chia làm 9 cái loại hình. Thuộc về cái nào đó trận doanh nên làm phù hợp trận doanh sự tình. Không phải liền sẽ phát sinh trận doanh bị lệch. Tỉ như thủ tự thiện lương trận doanh thánh võ sĩ, một khi nhìn thấy khi nhục nhỏ yếu, giết người trộm cướp lại không quản lời nói, bọn hắn liền hội cảm thấy vô tận tự trách, bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không truyền bá công chính. Thiện lương thánh võ sĩ, không biết bao nhiêu thánh võ sĩ người chơi tại loại này tâm linh khảo vấn bên trong mê mang, sa đọa. Từ đó đã mất đi tấn thăng tư cách, chỉ có thể làm phổ thông chiến sĩ, đoạn tuyệt truyền kỳ con đường, thậm chí hội sa đọa thành tối hắc võ sĩ, trở thành tà ác tồn tại, sa đọa thánh võ sĩ tiến giai hắc ám thủ vệ. Thế nhưng là 10 điểm cường lực tiến giai nghề nghiệp, nhưng mà, bọn hắn vậy thập phần cường đại, kiên định tín niệm giao phó bọn chúng vô cùng cường đại lực lượng. Từ thánh võ sĩ tạo thành thánh đường kỵ sĩ đoàn, chính là trên cái thế giới này cường đại nhất một chi quân đoàn. Có thể chính diện cứng rắn vực sâu huyết chiến bên trong ác ma hoặc ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Mà thân là thủ tự tà ác Tô Vân, chính là đối phương ghét nhất tồn tại. Đoán chừng chạm mặt ném một cái trinh sát trận doanh, Tô Vân trên thân tuyệt đối hội phù hiện chướng mắt huyết sắc quang mang. Không cẩn thận liền bị đối phương xử lý. Trong chỉ nhớ cái kia chút từng làm qua sự tình, rất nhiều đều là thánh võ sĩ hội thẩm phán tà ác tội ác. May mắn, vị này đại địa mẫu thần mục sư cũng sẽ không như thế cực đoan. Ở chỗ này hào quang màu vàng kim nhạt dưới, con này phát động đánh lén bất tử sinh vật hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bị trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ thân thể tại liệt diễm bên trong đốt thiêu thành tro tàn. Rơi trên mặt đất đống nhỏ tro tàn bên trong. Cút ra đây một viên đầu ngón tay lớn nhỏ tinh khiết tinh hạch. Đô Tông cũng không có nhìn nhiều. Nhưng Tô Vân cúi người đem nhặt lên. Cực kỳ tùy ý ném vào cá nhân trong không gian. Cái này là linh hồn tinh hạch. Chủ yếu từ linh thể bất tử sinh vật sinh ra. Nhưng cái khác bất tử sinh vật bị mục sư xua tan phá hủy sau cũng có thể là xuất hiện. Tính là linh hồn thể rắn, là thường xuyên cùng thi thể liên hệ tử linh sư thường dùng vật liệu. Nó hắn pháp sư ngẫu vậy biết dùng đến, nhưng Đô Tông cái này thủ tự thiện lương trận doanh mục sư cũng không thể cầm. Biết rõ nho nhỏ tinh hạch có thể cầm lấy đi bán 10 mấy cái kim tệ hắn cũng không cách nào cầm. Thậm chí một khi muốn như vậy làm, liền nhất định hội trận doanh trách đi. Trận doanh trách đi về sau, phải đi thần điện phòng xưng tội sám hối, hoặc là mua sắm công chính chi thủy rửa đi tranh trách giá trị. Giải quyết hao phí tiền tài thời gian không nói, vậy rất dễ dàng tại sở thuộc thần điện trong ghi chép lưu lại chỗ bẩn. Từ đó không hề bị tín nhiệm coi trọng. Tô Vân ghét nhất loại này cái gọi là tín ngưỡng ước thúc. Hắn thấy rất nhiều thánh võ sĩ đều đáng giá tôn kính. Nhưng vẻn vẹn tôn kính thôi. Nếu là địch lời nói, y nguyên giết không tha. Một cái yêu quỷ, Tô Vân tại gầy nhỏ bóng dáng đánh lén mà đến thời điểm. Tại hào quang màu vàng kim nhạt chiếu rọi xuống đã thấy đối phương khuôn mặt. Một chút nhìn ra thân phận đối phương. Yêu quỷ, một loại so phổ thông thực thi quỷ càng thêm cường đại bất tử sinh vật. So thực thi quỷ nhỏ hơn một chút, để tốc độ nó càng thêm nhanh nhẹn. So thực thi quỷ càng thích hợp phát động đánh lén. Tại tiềm hành kỹ năng bên trên có cực cao tăng thêm. Bị Đô Tông tùy ý xua tan yêu quỷ. Trên thực tế là một cái level 6 bất tử sinh vật. Am hiểu nhất giống người du đãng như thế tiềm hành. Thẳng đến khoảng cách hai người số mét, m, bên ngoài mới bại lộ thân thể, để Đô Tông đều kém chút chưa kịp phản ứng. Chính là phát hiện thân phận đối phương, kết hợp trước đó gặp được cương thi cùng thực thi quỷ. Bên trong tiềm ẩn vu yêu hoặc tử linh sư thực lực đã miêu tả sinh động thấp nhất level 15. Pháp sư điểm bát đại phe phái. Trong đó tử linh sư vậy tức là phổ thông võng du bên trong tử linh pháp sư. Mỗi ngày cùng cương thi khô lâu liên hệ. Vậy am hiểu đem thi thể triệu hoán biến thành kinh khủng bất tử sinh vật. Vu yêu bản thân liền là bất tử sinh vật. Cả hai đều là phổ thông pháp sư chuyển biến hoặc tu hành mà đến. Muốn triệu hồi ra cái này mấy loại bất tử sinh vật. Một cái tử linh hệ pháp thuật đã xuất hiện ở trong đầu hắn, lục hoàn pháp thuật gọi lên tử linh. Hiện tại, liền nhìn có hay không nhất loại sau quái vật đăng tràng. Một khi loại kia quái vật đi ra, lần này bọn hắn coi như thật phiền phức lớn rồi. Trước đó, Tô Vân hơi cảm tạ một cái đối phương, khẽ gật đầu một cái nói, lúc trước đa tạ Đô Tông tiên sinh xuất thủ. Tại tiến vào sơn cốc thời điểm, hắn đã triệu hoán ra pháp sư hộ giáp, một tầng vô hình bình chướng còn quấn hắn. Dù là Đô Tông không xuất thủ, chỉ là một đầu cao mẫn thấp công yêu quỷ, cũng đừng hòng công phá hắn phòng ngự. Hắn loại này lạnh nhạt thái độ, theo Đô Tông lại là chẳng hề để ý. Phảng phất lúc trước cứu được hắn một mạng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cao ngạo tự đại, không, khách khí, Đô Tông khóe miệng giật một cái, cảm giác trong lòng có lửa giận vô hình phù hiện, nguyên lai tưởng rằng có thể có được đối phương mãnh liệt cảm tạ. Dùng cái này cải biến trước đó thái độ, nhưng đối phương cứ như vậy phong khinh vân đạm nói một câu. Cùng trước đó đã từng quen biết quý tộc NPC thiếu gia không có gì khác biệt. Cái này chút NPC quả nhiên một cái so một cái túm. Nếu không phải lão tử cứu được ngươi một mạng, ngươi đã sớm nằm xuống. Còn có thể như thế ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì quý tộc uy phong. Xem ra, cần để cho ngươi hơi cảm thụ một chút cái gì là sinh mệnh nguy cơ. Chỉ là một cái xinh đẹp tiểu thí hài. Khóe miệng của hắn thượng thiêu. Quyết định làm cho đối phương hơi thụ chút giáo huấn. Sau đó hắn lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện. Đến anh hùng cứu mỹ nhân phi. Cứu vớt quý tộc hoàn khố. Người chơi bản thân liền là một loại hỉ nộ vô thường sinh vật. Có thể phục sinh đặc tính. Để từng cái người chơi xa so với dân bản địa càng thêm tùy ý làm bậy. Nếu có đầy đủ lợi ích thúc đẩy lời nói. Người chơi đem không chút do dự hóa thân ác ma. Sau một khắc, hắn nhạy cảm thấy một cỗ tà ác năng lượng tới gần. Trong tay nắm thật chặt thánh huy, nhưng cũng không có ngay đầu tiên thi triển xua tan hoặc là phòng ngự thần thuật. Tùy ý cái kia đạo hư ảnh lặng yên tiếp cận bên người thiếu niên. Hưu, tiếng xé gió phù hiện, lại một cái yêu quỷ đột nhiên từ tiềm hành bên trong toát ra. Tại hai người phía sau phát động đánh lén, lần này, vẫn là nhìn lại càng dễ đối phó tuổi trẻ thiếu niên. Yêu quỷ sắc bén móng vuốt hung ác chụp vào đối phương hậu tâm. Tựa hồ muốn từ phía sau lưng đem nó trái tim cầm ra đến. Nhưng mà, một đạo vô hình bình chướng phù hiện, chặn lại nó hung hãn một kích. Cả hai chạm vào nhau lập tức phát ra chói tai tiếng ma sát. Phảng phất bén nhọn đồ vật tại pha lê bên trên xẹt qua. Bang, bang, bang, sắc bén móng tay, vậy mà tại loại này va chạm hạ căn căn đứt gãy. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.